Tình cũ Diệp Kiến Tinh, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tu Ninh nhướng mày, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên khuôn mặt cô, nhìn cô một lúc rồi mới mỉm cười và lên tiếng. Vậy em có muốn làm gì với người bạn trai đẹp trai nhất của em không? Ánh mắt đen láy của anh khóa chặt cô, trong mắt có chút gì đó mang tính chiếm hữu. Bị ánh mắt anh nhìn thẳng, Tô Mộ chớp nhẹ mi mắt. Làm gì? Phó Tu Ninh cúi người đến gần, đôi môi ấm áp khẽ chạm vào tai cô, giọng nói trầm thấp. Làm những gì mùa xuân thường làm với cây anh đào. Mặt Tô Ngộ lập tức đỏ bừng, cô hơi nghiêng người ra sau, ánh mắt vẫn không rời Phó Tu Ninh, hít thở chậm lại và nói. Anh làm sao? Hơi thở ấm áp của anh vây quanh tai cô, Tô Ngộ cảm nhận được trái tim mình đập nhẹ một nhịp. Anh đừng có đọc sách linh tinh. Phó Tu Ninh cười khẽ. Đôi môi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Không phải em thích thơ của Neruda sao? Giọng anh trầm ấm, đầy mê hoặc và nhẹ nhàng mang theo chút thở gấp. Nói xong, anh khẽ hôn nhẹ vào tai cô. Tô Ngộ rùng mình, đúng là thích, nhưng cũng không cần anh làm thế. Phó Tu Ninh cúi đầu, từng chút một hôn lên môi cô. Vậy em muốn anh làm thế nào? Hơi thở ấm áp quấn lấy nhau, trái tim Tô Ngộ đập loạn nhịp. Cô khẽ cắn môi. Không nói gì, không muốn nói sao? Phó Tu Ninh dùng ngón tay dài khẽ kéo lớp vải mỏng trên người cô, một động tác nhẹ nhàng đã kéo được vải xuống. Vậy thì làm cho ra trò đi. Lớp vải vốn mỏng manh bị xé thành hai mảnh, Tô Ngộ theo bản năng co hai chân lại. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp giữ chặt cổ chân cô, rồi mạnh mẽ đẩy lên. Phó Tu Ninh quỳ một chân trước cô, ánh mắt đen láy nhìn cô từ trên cao xuống. Tư thế này quá xấu hổ, gần như toàn bộ cơ thể cô đều bị phơi bày dưới ánh mắt của Phó Tu Ninh. Ánh sáng trong phòng khách rất sáng, khuôn mặt Tô Ngộ bắt đầu nóng lên, đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy áo của anh, nhỏ giọng gọi. Phó Tu Ninh giữ chặt cổ chân cô, nghiêng người ép xuống. Mặc dù anh không dùng nhiều sức, nhưng cô vẫn không thể thoát ra được. Tô Ngộ vô thức co các ngón chân lại, về phòng ngủ đi, về phòng ngủ làm gì? Phó Tu Ninh vừa nhìn từ trên xuống vừa nhẹ nhàng hôn cô, nói với giọng trầm. Chúng ta không thử qua sofa sao? Tô Ngộ, cô thực sự không muốn thử. Đồ mua ở siêu thị hôm qua vẫn chưa dùng đến đâu. Nói xong, Phó Tu Ninh buông cổ chân cô ra, tay với lấy vài hộp nhỏ vuông vắn từ sau ghế sofa. Em chọn đi, cuối cùng cũng thoát ra được. Tô Ngộ vô thức giơ chân lên định đá anh, nhưng không ngờ vừa nhấc chân lên, Phó Tu Ninh lại đè xuống. Ống, cùng lúc đó, chân cô vẫn chưa kịp rút lại đã bị anh mạnh mẽ giữ chặt, lời cô chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn nóng bỏng của anh chặn lại. Tiếng tivi chưa tắt vang lên lẫn với hơi thở dồn dập trong phòng khách, cùng với âm thanh nước chảy xen kẽ. Chỉ thấy trên chiếc ghế sofa màu xám, một đôi chân dài trắng như ngọc đang treo lơ lửng, mờ u bàn chân căng lên, móng chân hồng hào nhẹ nhàng cuộn lại, như thể đang phải chịu đựng một điều gì đó. Nửa đêm. Thành phố Kinh Thị bất ngờ đổ một cơn mưa lớn. Những hạt mưa nhỏ rơi xuống cửa sổ kính, rất nhanh nước mưa trên cửa kính tạo thành một màn sương mờ. Không biết từ lúc nào, tiếng tivi đã im bặt, ánh sáng trong phòng mờ ảo, dưới ánh đèn ấm áp là một không gian đầy màu sắc huyền bí. Tô Ngộ áp lưng mềm mại và mịn màng của mình vào cửa kính, theo từng hạt mưa bên ngoài, cơn mưa ngày càng lớn, một làn gió mát nhẹ thấm vào da thịt. Cô không kìm được dùng mình một cái, cơ thể khẽ lắc lư một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì giờ cô chỉ đứng bằng một chân trên mặt đất, nên đành phải dùng sức ôm chặt lấy cổ Phó Tu Ninh, cố gắng giữ vững cơ thể đang nghiêng ngả. Phó Tu Ninh hình như cảm nhận được điều gì, cánh tay anh vòng qua hông cô, giữ chặt lấy cơ thể cô, áp sát vào mình. Lưng Tô Ngộ lạnh buốt, nhưng trong lòng Phó Tu Ninh lại ấm áp, thậm chí là nóng bỏng. Hai nhiệt độ trái ngược, trước sau, cảm giác mới mẻ lại ký. CS, thật sự có chút nghiện. Cả đêm điên cuồng, đến khi hai người đi ngủ đã là nửa đêm. Tiếng mưa bên ngoài dần tạnh, không khí mát lạnh mang theo mùi đất ẩm, pha lẫn với hương cỏ xanh. Nhưng vì trời mưa, không gian ảm đạm, Tô Ngộ không thể xác định được là mấy giờ, lại lười không muốn lấy điện thoại để kiểm tra. Trong lúc phân vân giữa việc có nên xem hay không, cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ký ức cuối cùng trước khi ngủ là Phó Tu Ninh với cơ thể ướt sũng bước vào, kéo chăn lên rồi nằm vào bên cạnh, sau đó ôm cô vào lòng khi cô đã gần chìm vào giấc ngủ sâu. Hơi thở thoang thoảng mùi tuyết tùng, chắc chắn là mùi sữa tắm của Phó Tu Ninh. Ngửi rất dễ chịu, ngày hôm sau là cuối tuần, Tô Ngộ ngủ rất lâu, khi tỉnh lại đã là 1 giờ chiều. Vì hôm nay trời âm u không có ánh nắng, lại thêm việc kéo rèm cửa sổ trong phòng nên cả căn phòng tối mịt, cô không thể biết được là sáng hay chiều. Cô trở mình, mơ màng mở mắt ra thì thấy giường bên cạnh đã trống không. Tô Ngộ nhìn vào căn phòng tối, đưa tay day thái dương. Không biết có phải vì tối qua đã tiêu tốn quá nhiều sức lực mà ngủ không được ngon hay không, nhưng giờ đây khi thức dậy, cô cảm thấy thái dương hơi nhói lên, có chút căng thẳng. Không chỉ thái dương, mà từ eo trở xuống cô đều cảm thấy mỏi nhừ, đặc biệt là ở vị trí đùi trong, cảm giác đau nhức vô cùng, cả người giống như vừa bị ai đó đánh một trận trong giấc mơ, vừa mệt vừa kiệt sức. Và khi bộ não dần tỉnh táo, Tô Ngộ cũng dần nhận ra có một vị trí không thể diễn tả được đang hơi khó chịu. Cảm giác căng tức, tuy không đến mức đau đớn, nhưng sự hiện diện bất thường của nó rất rõ rệt. Ngoài lần đầu tiên, cô đã rất lâu không có cảm giác này, chắc là tối qua Phó Tu Ninh đã quá mức. Sau vài giây tỉnh táo, cô đưa tay chạm vào điện thoại trên tủ đầu giường và mở xem giờ. Đã 1:30 chiều, nhìn thấy vậy, Tô Ngộ không khỏi ngẩn người. Sau đó cô mới nhớ ra tối qua trời mưa lớn, chắc vì hôm nay trời âm u nên phòng tối như vậy. Cô chống tay ngồi dậy, tựa vào gối rồi mở WeChat. Tô Ngộ thường có thói quen mở WeChat sau khi thức dậy, xem có tin nhắn công việc nào cần xử lý kịp thời không, tránh bị trễ. Cô mở WeChat, ở trên cùng ngoài tin nhắn của Phương Giác Thiền ra, là mấy nhóm lớn trong công ty mà cô đã thiết lập chế độ. Không làm phiền. Cô liếc qua rồi chạm vào khung trò chuyện với Phương Giác Thiền, tin nhắn đầu tiên là từ tối qua, khoảng 11 giờ. Phương Giác Thiền, em yêu, ngày mai cuối tuần chúng ta đi shopping nhé. Sau đó là một sticker, buồn chán, vào lúc 7 giờ sáng, Tô Ngộ nhìn thấy vậy, cúi đầu nhắn lại, ngoài trời âm u, có thể sẽ mưa. Phía bên kia lập tức trả lời, Phương Giác Thiền, đừng nói với tớ là cậu vừa mới thức dậy nhé. Tô Ngộ, đúng vậy. Cuối tuần thì phải ngủ đến khi thức dậy tự nhiên chứ. Phương Giác Thiền, để tớ đoán xem, cậu đang ngủ ở nhà Phó Tu Ninh đúng không? Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Tô Ngộ, sao cậu biết? Phương Giác Thiền, chẳng phải rất dễ đoán à? Phương Giác Thiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải đồng hồ sinh học bình thường của cậu là 8 giờ sáng sao? Cuối tuần mà lại dậy muộn thế này, tớ chỉ cần dùng ngón chân cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Tô Ngộ, Phương Giác Thiền, nhìn có vẻ trận chiến tối qua rất kịch liệt nhỉ, giờ này mới tỉnh dậy, tối qua chắc chiến đấu đến tận khuya rồi. Tô Ngộ, Phương Giác Thiền, dù hôm nay trời không mưa chắc cũng không thể cùng tớ ra ngoài được đâu. Tô Ngộ, sao vậy? Phương Giác Thiền, cậu chưa từng đọc tiểu thuyết trên Tấn Giang sao? Trong tiểu thuyết, sau khi nhân vật nam nữ chính qua đêm với nhau, sáng hôm sau nữ chính đều không thể ra khỏi giường được. Tô Ngộ im lặng một lúc, khuôn mặt cô bất chợt đỏ lên. Tô Ngộ, cậu chắc chắn là tiểu thuyết của Tấn Giang có mức độ đó sao? Phương Giác Thiền, QWQ, Phương Giác Thiền, được rồi, tớ thừa nhận là gần đây tôi tìm thấy một nguồn vui mới. Tô Ngộ, Phương Giác Thiền không đùa nữa, cậu và Phó Tu Ninh bây giờ đã chính thức rồi phải không? Tô Ngộ, chính thức là sao? Phương Giác Thiền, chính là mối quan hệ hiện tại của hai người. Tô Ngộ hơi ngớ ra, mối quan hệ gì, chẳng phải là bạn trai và bạn gái sao? Phương Giác Thiền, còn gì nữa? Tô Ngộ nhíu mày, còn gì nữa? Phương Giác Thiền không nhịn được nữa, trực tiếp gửi một đoạn ghi âm dài 6 giây. Còn gì nữa, chẳng lẽ anh ấy chưa từng nhắc với cậu về việc phát triển mối quan hệ xa hơn sao? Tô Ngộ trả lời, chưa đâu, tớ mới vừa làm hòa với nhau mà. Phương Giác Thiền, chị em tốt, nghe tớ nói này. Mấy anh chàng ưu tú như Phó Tu Ninh, dù anh ấy đã hết lòng với cậu nhưng cũng phải sớm quyết định chứ. Theo lý mà nói, Phó Tu Ninh lớn hơn cậu 3 tuổi, sao anh ấy không vội cho được? Nghe vậy, Tô Ngộ cảm thấy hơi buồn cười, ấn giữ thanh ghi âm và nói. Cậu cũng nói rồi mà, anh ấy là một người đàn ông ưu tú nhưng có chút ngây thơ, chắc chắn không vội đâu. Phương Giác Thiền, anh ấy không vội nhưng tớ thì vội, Tô Ngộ, cậu vội cái gì? Phương Giác Thiền, tớ vội đi ăn cưới. Vừa dứt lời, Tô Ngộ nghe thấy tiếng cửa biệt thự mở, tiếp theo đó là tiếng bước chân từ xa dần dần tiến lại gần. Cô nhanh chóng gửi cho Phương Giác Thiền một tin nhắn báo là sẽ nói chuyện sau, rồi vội vã đặt gối xuống, nằm lại vào trong chăn, giả vờ ngủ, định làm Phó Tu Ninh giật mình. Cô nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở, làm sao để trông giống như thật sự đang ngủ. Nhưng cô quên mất một điều, khi người ta tỉnh táo và chú ý đến những động tĩnh xung quanh, thật khó để giả vờ ngủ được. Ngay khi Phó Tu Ninh bước vào phòng ngủ, anh nhìn thấy Tô Ngộ đang nằm thẳng đột trên giường, hai tay chắp lại để trên bụng. Nói sao nhỉ, cô ngủ rất chuẩn mực. Thấy vậy, Phó Tu Ninh khẽ cười, nhướng mày nhưng không vạch trần cô. Sau đó, anh bước tới giường, nhẹ nhàng nâng chăn ở phần dưới cơ thể cô lên. Tô Ngộ cảm thấy lạnh dưới thân, để không lộ ra, cô theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Phó Tu Ninh dùng ngón tay có các khớp xương rõ rệt nâng chăn lên, nhẹ nhàng liếc qua cô một cái, rồi quay đầu đi rửa tay. Nghe thấy tiếng bước chân Phó Tu Ninh đi ra ngoài, Tô Ngộ cảm thấy lòng mình thả lỏng. Giả vờ ngủ thật khó, hay là cô tỉnh dậy luôn cho rồi? Ngay khi Tô Ngộ đang suy nghĩ xem làm sao để tỉnh dậy mà không làm người khác cảm thấy mình đang cố ý, thì nghe thấy Phó Tu Ninh mở lại cửa phòng ngủ bước vào. Tô Ngộ vội vàng nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tu Ninh liếc nhìn Tô Ngộ một cái, rồi cúi xuống mở gói bông y tế và thuốc mỡ mà anh mới mua về. Tô Ngộ nghe thấy những âm thanh sột soạt bên tai, không biết Phó Tu Ninh đang làm gì. Ngay khi cô định trở mình một cách tự nhiên để tỉnh dậy, thì cảm giác váy ngủ trên người bị ai đó nhẹ nhàng kéo lên. Cơ thể Tô Ngộ lập tức căng cứng. Anh ấy định làm gì vậy? Cái bộ đồ ngủ cô mặc hôm qua đã bị hỏng không còn hình dạng gì. Sau khi kết thúc thì cô đã vứt nó vào thùng rác. Còn bộ váy ngủ đen mà cô mặc trước khi đi ngủ là cái cô đã để lại ở nhà Phó Tu Ninh. Váy rất ngắn, chỉ đến vị trí trên đầu gối một chút. Cô ngủ cả đêm và lăn qua lăn lại một lúc, váy bị trượt xuống gần đùi. Điều càng xấu hổ hơn là, hôm qua chiếc quy, NLT của cô đã bị Phó Tu Ninh xé rách, giờ đây dưới váy hoàn toàn không có gì. Phó Tu Ninh liếc nhìn cô, rồi dùng ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng kéo váy lên. Tô Ngộ có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng, cô hoàn toàn không hiểu Phó Tu Ninh đang làm gì. Giá mà cô đừng giả vờ ngủ, khi Tô Ngộ đang suy nghĩ xem làm sao để tỉnh dậy một cách tự nhiên, thì bên tai cô mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ. Sao lại bị đỏ hết rồi? Tô Ngộ, sao lại đỏ rồi? Anh không tự hiểu sao? Chẳng trách hôm nay cô thức dậy đã cảm thấy không thoải mái. Chưa kịp suy nghĩ xong, cô đã cảm nhận được một hơi thở ấm áp đang tiến gần. Chỉ trong một khoảnh khắc, Tô Ngộ liền phản ứng lại. Cô giật mình ngồi dậy. Anh làm gì vậy? Nghe vậy, Phó Tu Ninh ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, ngẩng đầu lên. Ánh mắt ẩn chứa ý cười nhìn cô. Không giả vờ ngủ nữa à? Cách chương.